thật sâu nhớ kỹ trong lòng. Tiếp lấy Cổ Phong ánh mắt rơi vào cái kia cổ kiếm bên trên. Hai chân bỗng nhiên đạp đất, trực tiếp vọt lên, một thanh hướng phía cái kia cổ kiếm chộp tới. Sau một khắc, Cổ Phong đem cổ kiếm gắt gao bắt lấy, mà bắt lấy cổ kiếm trong nháy mắt. Cổ Phong chỉ cảm thấy vô biên kiếm khí từ xưa kiếm bên trong trùng kích đến thân thể của mình bên trong. Đồng thời tại kiếm khí này lưu chuyển phía dưới, sinh cơ mình vậy mà cực tốc biến mất. Bất quá trong hô hấp, Cổ Phong đã trải qua tổn thất 10 năm thọ nguyên. Cổ Phong biến sắc, nghĩ buông tay, lại phát hiện kiếm này bên trên mang theo một cỗ một mực hấp xả lực lượng bàn tay của mình, vậy mà không cách nào buông ra. Cũng tại lúc này, Dương Ngư Ngọc rung rung, tiên dương chi diễm gào thét mà ra, từ Cổ Phong bàn tay chi hiện lên. Lần này, rốt cục đem Cổ Phong bàn tay cùng cổ kiếm cắt ra. Cổ Phong lúc này mới rơi trên mặt đất bên trên. Giờ phút này, Cổ Phong phát hiện mình đã trải qua tổn thất trọn vẹn 50 năm thọ nguyên. Kiếm này, quỷ dị, chủ nhân, kiếm này bên trong có được tuế nguyệt lực lượng. Nhất dưới thân kiếm, có thể cho tuế nguyệt gia tốc, trực tiếp chém người thọ nguyên. Nếu không có ta lão ngư có được tiên dương chi diễm. Loại người bình thường, một khi nắm chặt kiếm này, chỉ sợ căn bản là không có cách buông ra, sẽ bị trực tiếp hút khô thọ nguyên mà chết. Lão ngư trong thanh âm, mang theo vài phần tim đập nhanh, chém người thọ nguyên. Cổ Phong nghe xong, trong mắt sáng lên, mình nếu là có thể khống chế chuôi kiếm này, sau này gặp được địch nhân, mấy dưới thân kiếm liền đem đối thủ thọ nguyên chạm ánh sáng. Cái này là kinh khủng bực nào. Đáng tiếc ta bây giờ còn chưa lĩnh ngộ tuế nguyệt chi đạo. Kiếm này còn không cách nào rút ra. Cổ Phong không khỏi có chút tiếc nuối mở miệng. Tuế nguyệt chi đạo, cùng thời gian có quan hệ. Khó khăn nhất lĩnh ngộ. Cho dù Cổ Phong kỳ tài ngút trời muốn trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ, cũng là người si nói mộng. Không nghĩ nhiều nữa. Bây giờ tới đây, chính yếu nhất là vì tìm kiếm đột phá. Lập tức, Cổ Phong ngồi xếp bằng, ngồi ở kia bệ đá bên trên, hai mắt nhắm lại. Cổ Phong cảm ứng đến mình thứ 8 trong khí hải, một đạo tiên thiên linh khí. Cái này một đạo tiên thiên linh khí là Cổ Phong tại khí biến thời điểm tự thân thai nghén mà ra. Dựa theo năm đó cái kia hai cái đạo nhất tông tiếng người mà nói, có được cái này tiên thiên linh khí chính là có được tiên can, tương lai vô cùng có khả năng võ toái hư không. Cổ Phong thể nội 108 đầu linh mạch bản là có thể căn cứ thuộc tính tự do phân phối thắp sáng, nhưng mà Cổ Phong thì là điên cuồng cho tiên thiên linh khí lưu 3 đạo linh mạch, chuẩn bị chế tạo xưa nay chưa từng có 3 đầu tiên thiên linh mạch. Cổ Phong không biết có được tiên thiên linh khí chỉ là ẩn chứa tiên căn hình thức ban đầu, mà tiên căn chân chính thành hình là cần tu ra một đầu tiên thiên linh mạch, mà Cổ Phong bây giờ muốn tu luyện ra 3 đầu tiên thiên linh mạch, liền mang ý nghĩa một khi thành công, Cổ Phong sẽ có 3 đầu tiên căn. Cơ bản bên trên, từ cổ chí kim, phàm là có được tiên căn người, chỉ có một đạo tiên căn. Đây là bởi vì tiên thiên linh khí là tự thân thai nghén, chỉ dựng dục ra một đạo. Còn nếu là muốn lấy cảm ngộ ngưng luyện ra đạo thứ hai tiên thiên linh khí, đây là gần như không có khả năng. Vì tiên thiên linh khí chính là nặng tại tiên thiên hai chữ. Đây là bẩm sinh, là cái gọi là thiên phú. Căn bản là không có cách lĩnh ngộ hậu thiên cô đọng. Cho nên, Cổ Phong bây giờ đang trùng kích lấy không có khả năng tiên thiên. Cổ Phong hai mắt nhắm lại, cảm ngộ thứ 8 trong khí hải, cái kia một đạo tiên thiên linh khí biến hóa, cả người hãm ngộ ra bên trong. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.